Chiến thần biến, chương 204, người chết hận tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, convert by, Zai Master, làm sao ngươi biết trong chuyện này không có cái khác ẩn tình ở bên trong? Đằng Phi lạnh lùng nói, Hạ Hồng Liên cố hết sức chửi bới mẹ của hắn, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ đấy. Ta nói đều là lời nói thật, cái gì ẩn tình? Tất cả bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, đều là gạt người chuyện ma quỷ. Hạ Hồng Liên tâm tình có chút kích động lớn tiếng nói. Nếu như nàng thật sự yêu phụ tử các ngươi, như vậy, nàng năm đó đào thoát về sau, vì cái gì nhiều năm như vậy, chưa từng có xuất hiện tại trước mặt ngươi qua, ngươi là con trai ruột của nàng thật sự yêu thương ngươi, vì cái gì không đem ngươi cùng một chỗ mang đi. Không sai, ta là muốn hại ngươi, nhưng ta không muốn qua muốn giết ngươi. Đằng Phi, ngươi có thể không tin lời của ta, nhưng ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ta thật muốn giết lời của ngươi, ta phải dùng tới như vậy tốn sức sao? Năm đó ngươi tiến vào Tây Thủy, ta trực tiếp dụng độc giết ngươi, ngươi có năng lực tránh thoát đi không? Đằng Phi trầm mặc không nói, hoàn toàn chính xác dùng Hạ Hồng Liên dụng độc bổn sự, năm đó nếu như trực tiếp ra tay giết hắn, thật sự là hắn rất có thể không cách nào đào thoát. Ta đối phó ngươi, có hai cái lý do, thứ nhất ta nghĩ khống chế ngươi, còn dự đoán được năm đó phụ thân ngươi theo lớn trong mộ mang ra ngoài bảo vật, người khác cho rằng vật kia tại mẹ của ngươi trên người, nhưng ta tin tưởng, nó nhất định là tại ngươi nơi đây. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi chính thức trưởng thành là đối với ta có uy hiếp tồn tại, bởi vì ngươi nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách vì phụ thân ngươi báo thù, ta không muốn bị ngươi tra được, càng không muốn chết, cho nên ta chẳng những đều muốn khống chế ngươi, còn muốn trên người của ngươi bảo vật, cũng chỉ có đem ngươi khống chế trong tay ta mới có thể triệt để an tâm. Hạ Hồng Liên lớn tiếng nói qua, sau đó nói. Thứ hai, ta nghĩ bức mẹ của ngươi hiện thân, chỉ cần đã khống chế ngươi, ta không tin nàng còn có thể tiếp tục bảo trì thờ ơ, ta hận nàng, ta nghĩ muốn nàng chết. Ta muốn cho nàng đi minh giới cùng Vân Chí. Hắc y nữ nhân Hạ Hồng Liên nâng lên Đằng Phi mẫu thân, ngữ khí trở nên càng thêm oán độc. Người không phải nói, mẫu thân của ta không thương ta sao? Đằng Phi cười lạnh nói. Hạ Hồng Liên liếc mắt lạnh lùng nói. Đơn giản như vậy ly gián thủ đoạn, ngươi không phải cũng đã sớm đã nhìn ra, hà tất hỏi lại. Đằng Phi không khỏi chán nản, hắn bỗng nhiên cảm giác được nữ nhân này rất thật đáng buồn đấy, nàng tất cả hành động cũng không đáng người khác đồng tình cùng thương cảm, năm đó nàng với tư cách Đằng Vân Chí vợ chồng đồng bạn, đem hai người bán đứng, cũng đã là chết không có gì đáng tiếc rồi. Nhưng cuối cùng, tạo thành nàng bộ dáng như vậy đấy, nhưng là một cái tình, chữ, cho nên, Đằng Phi không thể thương nàng, nhưng bởi vì nàng là một thật đáng buồn nữ nhân. Mẹ của ta, nàng tên gì? Đằng Phi trầm giọng hỏi. Ha ha, người đây cũng không biết, thật sự là đáng thương. Hạ Hồng Liên nhịn không được phúng thứ một câu, bất quá nhìn xem Đằng Phi tối tăm phiền muộn ánh mắt, lập tức nhớ tới vừa mới tao ngộ, bĩu môi nói. Cơ Tử Vân, biết rõ nàng danh tự đích xác rất ít người, lai lịch của nàng rất thần bí, nhận thức người của nàng chính giữa, sợ là cũng chỉ có phụ thân ngươi đã biết. Năm đó tham dự vây giết phụ mẫu ta thế lực có những ai? Đằng Phi lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Thủy Ma Cung, Cảnh Thiên Ma Cung, Đồ Long Thánh Địa, Phần Thần Ma Cung, còn có. Sư môn của ta Tuyết Sơn Thánh Địa cuối cùng cái kia ta không biết là ai. Hạ Hồng Liên ánh mắt có chút mờ mịt, năm đó ta thả ra tin tức về sau, lập tức xa chạy cao bay ẩn thân tại Huyền Vũ Học Viện, dùng tên giả Hồng Liên, nhưng chuyện ta sau nghe sư môn người ta nói, cái kia không biết tên thế lực mới là cường đại nhất đấy, phụ thân ngươi chủ yếu chính là chết tại cái đó thế lực trong tay, những năm này, ta cũng một mực ở truy tra cái kia cái thế lực nhưng lại không có tin tức gì tựa hồ. Cái kia thế lực cường đại cũng không thuộc về chúng ta cái thế giới này. Hà, có ý tứ gì? Đằng Phi nhíu mày, nhìn xem Hạ Hồng Liên, một mực giám thị lấy Hạ Hồng Liên sóng tinh thần di chuyển Thanh Long lão tổ cũng không có nhắc nhở Đằng Phi, cái kia đã nói lên, Hạ Hồng Liên hẳn là không có nói sai đấy. Chúng ta cái thế giới này, tại xa xôi thượng cổ thời đại, được xưng là Nam vực, tại đây phiến thiên không xuống, một cái khổng lồ thế giới, bị chia ra làm năm, theo thứ tự là Nam vực Trung Châu, Đông Hải, Tây vực cùng Bắc Cương, tại thượng cổ thời đại, cái này năm cái địa phương cùng thuộc một cái thế giới, nhưng về sau không biết tại sao, bị chia làm năm khối đại lục giữa lẫn nhau không hề tương thông. Hạ Hồng Liên nói qua, sâu kín nói ra. Những thứ này, là ta ở đằng kia trong cổ mộ sách vở bên trên thấy, biết rõ bí mật này người cũng không ít nhưng những người kia tuyệt sẽ không dễ dàng nói ra. Đằng Phi chợt nhớ tới Thanh Long lão tổ lúc trước đã từng nói qua trên người mình có Phượng Hoàng huyết mạch sự tình, mà Phượng Hoàng huyết mạch thì là Trung Châu mới có đấy. Đằng Phi trong đầu tựa hồ có một đạo linh quang hiện lên, nhưng hắn vẫn không có thể bắt lấy, không khỏi có chút buồn rầu nhíu mày, nói ra. Dựa theo ý của ngươi, giết chết cha ta chính là cái kia thế lực không phải Nam vực đấy, mà là đến từ mặt khác đại lục. Ta là như vậy phỏng đoán đấy, nhưng có phải hay không chuẩn xác đấy ta cũng không dám bảo đảm. Hạ Hồng Liên nói qua, nhìn thoáng qua Đằng Phi thản nhiên nói. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Cùng nhau hỏi a, dù sao ta cũng không muốn sống chăng, chết ở hắn tay của con trai lên cũng không oan uổng. Đằng Phi thở dài một tiếng, nói ra. Ta không có gì muốn hỏi được rồi, nghe ngươi nói chuyện năm đó ta thậm chí có chút ít không muốn giết ngươi rồi, nhưng ngươi tất cả hành động hoàn toàn chính xác chết chưa hết tội. Khanh khách ta còn tưởng rằng, ngươi cùng mẹ của ngươi giống nhau, sát phạt quyết đoán, không nghĩ tới, ngươi đúng là vẫn còn di truyền rất nhiều phụ thân ngươi tính cách có chút thiện lương, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Ngươi yên tâm, không cần ngươi động thủ, ngươi vừa mới cho ta ăn cái kia hạt đan dược chính là kịch độc đan dược, nếu như ta nếu không muốn chết, nó tự cũng không phát tác, nhưng nếu như ta nghĩ cái chết thời điểm, ai cũng ngăn không được ta. Hạ Hồng Liên có chút đắc ý nhìn thoáng qua Đằng Phi, sâu kín nói ra. Của ta trong không gian giới chỉ có rất nhiều cái kia trong cổ mộ mang ra ngoài thượng cổ điển tịch còn có ta suốt đời cất chứa, đều cho ngươi rồi, ngươi cũng có thể yên tâm, ta một cái sẽ chết chi nhân, không cần phải lại lừa ngươi cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta buổi tối hôm nay ra trước khi đến, đã lưu lại một phong thư, vốn là ý định bắt ngươi xa chạy cao bay đấy, hiện tại vừa vặn thành toàn ngươi, những người kia sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu đấy, bởi vì ta tại trên thư nói, ta chán ghét làm lão sư sinh hoạt, muốn thăm dò lên đồng bí mật phương đông, khanh khách. Hạ Hồng Liên nói qua khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, lẩm bẩm nói. Vân Chí, nàng không đi cùng ngươi, ta đến bồi ngươi, đã nhiều năm như vậy, ta còn là một người, một mực cho ngươi thủ thân như ngọc, năm đó ta hại chết ngươi, hôm nay bởi vì con của ngươi chết đi coi như là thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Hạ Hồng Liên nói qua khuôn mặt trong giây lát biến thành màu tím đen, thân thể cong lên, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, một đôi mắt mở thật lớn, bộ dáng cực kỳ khủng bố, hướng về phía Đằng Phi lộ vẻ sâu thẳm cười cười. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, hiện tại, ngươi cho dù muốn cướp lấy trí nhớ của ta. Không kịp, rồi, Vân Chí ta đến. Cùng, lời còn chưa dứt, Hạ Hồng Liên một đôi mắt dần dần đã mất đi thần thái, bịch một tiếng, lại ngã xuống giường, đón lấy, trên mặt nàng khủng bố nhan sắc như thủy triều thối lui, khôi phục vốn hình dạng, quả nhiên không hổ là dụng độc tông sư, đem độc dược vận dụng được xuất thần nhập hóa, sau khi chết rõ ràng còn có thể khôi phục vốn hình dạng, hiển nhiên, cái này Hạ Hồng Liên cũng là một cái cực độ yêu quý dung mạo của mình nữ nhân. Nhìn xem khí tức đều không có Hạ Hồng Liên, Đằng Phi kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, dù là lòng hắn tính vô cùng kiên định, giờ phút này cũng không khỏi được tại thống hận nàng năm đó vì cái gì bán đứng cha mẹ mình đồng thời, vì nữ nhân này cảm thấy vài phần bi ai. Năm đó nàng hại Đằng Vân Chí vợ chồng, hôm nay chết ở chỗ này, coi như là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, nhưng chuyện này, vốn là lại là có thể tránh cho đấy, nói cho cùng, hay. Vẫn, là hẹp hòi lòng dạ cùng cực kỳ tính cách hại nàng. Hôm nay nàng người đã bị chết, năm đó thì thị phi phi ân ân oán oán, cũng theo cái chết của nàng, mà tan thành mây khói, hóa thành công dã tràng. Đằng Phi than nhẹ một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, trông thấy Minh Huy viện trưởng đám người đang tại rất xa đối diện, ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, thấy hắn đi ra tất cả đều tới đây. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp vẻ mặt ân cần nhìn xem sắc mặt mệt mỏi Đằng Phi, Minh Huy viện trưởng có chút nhíu mày, xuyên thấu qua đánh mở cửa, nhìn hắn thấy kia hắc y nữ nhân nằm ở trên giường, khóe miệng chảy ra đen nhánh huyết dịch, vẫn không nhúc nhích, nhìn qua đã bị chết, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đem chuyện này đè ở, nữ nhân này thân phận rất mẫn cảm, không nên chết ở chỗ này, cũng không thể khiến nàng chết ở chỗ này. Ta không sao, Đằng Phi nhìn xem Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp, miễn cưỡng cười cười, sau đó nói. Nàng chết rồi, viện trưởng đại nhân không cần phải lo lắng, không có cách nào khác nói rõ, tìm một chỗ, đem nàng mai táng chính là, nàng buổi tối hôm nay đã lưu lại thư tại Huyền Vũ học viện đám kia thầy trò chính giữa, nói nàng chán ghét làm lão sư, muốn thăm dò thần bí phương đông, đi không từ giã rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Huy viện trưởng cùng rõ ràng U Vũ cùng với Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp đều có chút há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đằng Phi, thật sự không nghĩ ra trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này hắc y nữ nhân lại cùng Đằng Phi nói mấy thứ gì đó, thậm chí ngay cả bọn hắn chỗ lo lắng rất đại phiền toái, đều sớm giải quyết rồi. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp mặc dù hiếu kỳ nhưng lại không nghĩ đến hỏi công tử việc riêng tư, Minh Huy viện trưởng thân phận còn tại đó, không có biện pháp hỏi cũng sẽ không đến hỏi, về phần rõ ràng U Vũ càng sẽ không chủ động hỏi Đằng Phi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi thôi, Đằng Phi vẻ mặt mệt mỏi nhìn xem Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp nói ra, sau đó rồi hướng Minh Huy viện trưởng cùng rõ ràng U Vũ sâu thi lễ. chuyện tối hôm nay, phiền toái viện trưởng đại nhân cùng U Vũ sư tỷ rồi. Rõ ràng U Vũ nhẹ nhàng há miệng, không nói gì thêm, Minh Huy viện trưởng gặp lớn nhất phiền toái bị cái này hắc y nữ nhân tự mình giải quyết rồi, cũng liền thả tâm, khoát tay một cái nói. Người yên tâm đi về nghỉ ngơi đi, nơi đây ta sẽ xử lý, người ký túc xá, ngày mai sẽ có người đi dài, nếu có người hỏi, người đã nói. Đã nói cùng lầu số một nha đầu kia lúc tỉ thí khiến cho là được rồi. Đằng Phi chép miệng chật lưỡi, trong lòng tự nhủ, sách xem ra viện trưởng đại nhân cũng rất quen thuộc cái kia lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, hơn nữa nhìn đứng lên quan hệ còn rất sâu đâu rồi, bất quá có thể làm cho chủ lầu số một vô duyên vô cớ thay mình lưng. Vá, một cái oan ức Đằng Phi trong lòng vẫn là rất thoải mái đấy, bởi vậy có thể thấy được Đằng Phi đồng học tâm nhãn kỳ thật cũng không quá lớn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.